Cực phẩm thần y, chương 2463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới khí lực khiếp sợ ấy, ba cô gái vốn dĩ có xu thế xông về phía Kazama Hijito không những không xông lên được mà còn bất đắc dĩ bị đánh lùi về sau. Cho đến tận 10 mét bên ngoài, mới có thể thoát khỏi hoàn toàn cương khí áp chế của Kazama Hijito. Trong lòng ba cô gái rối rít kinh sợ. Thực lực của cường giả tông sư hậu kỳ quả nhiên không phải tâm thường. Các cô quá yếu. Kazama Hijito cười khinh miệt. Đột nhiên hành động. Đôi ủng chiến dưới chân anh ta dẫm mạnh trên mặt đất. Phát ra. Bộp. Một tiếng giòn vang. Bóng người đột nhiên biến mất tại chỗ. Mượn sức lực ấy phóng tới chỗ Vũ Nhược Uyên. Tốc độ cực nhanh. Khí thế mạnh mẽ. Phảng phất giống như một viên đạn pháo. Mang tới áp lực tâm lý cực lớn cho Vũ Nhược Uyên. Kình khí mạnh mẽ, xung kích tới khiến cho máu huyết trong người Vũ Nhược Uyên cuồn cuộn sôi trào. Gasuki và Koga Iren thấy vậy thì lo lắng khiến Vũ Nhược Uyên sẽ bị thương nên vội vàng chạy tới giúp đỡ. Sắc mặt Vũ Nhược Uyên lập tức thay đổi. Biết rằng nếu mình tác chiến ở phía chính diện như vậy thì tuyệt đối sẽ không phải đối thủ của một cường giả tông sư hậu kỳ. Như vậy, nên lập tức lùi về phía sau. Đồng thời ngón tay khế cong lên. Một viên bột màu trắng tung lên giữa không trung trước mặt của cô ta. Rồi quát nhẹ ra tiếng. Nhìn xem sự lợi hại. Phấn đoạn trường. Của tôi. Phấn đoạn trường. Cái tên này nghe vào là biết độc dược. Gasuki và Koga Iren bị dọa cho trắng bệch cả khuôn mặt nhỏ. Vội vàng dừng lại hành động cứu viện. Vội vàng thối lui nhanh về phía sau. Kazama Hijito cũng thay đổi sắc mặt. Mặc dù anh ta là cường giả tông sư nhưng đối mặt với thuốc độc thì ít hoặc nhiều đều cũng hơi kiêng kỵ. Nên ngay lập tức đứng yên tại chỗ. Cười khinh miệt nói. Thuốc độc à, chỉ là thứ bàng môn tà đạo mà thôi. Người Việt Nam các người chỉ biết sử dụng chút độc trùng giả vờ múa rìu qua mắt thợ như vậy thôi sao? Vũ Nhược Uyên cười. Khanh khách, đầy nhạt nhẽo, ai nói là độc dược, tôi chỉ tùy tiện chọn một cái tên là phấn đoạn trường, mà thôi, không nghĩ tới một chút bột mì đã khiến anh sợ hãi như vậy. Ha ha, vị cường giả tông sư hàng đầu Nhật Bản như anh mà sao đầu óc lại không linh quang như vậy? À đúng rồi, nhìn dáng vẻ tứ chỉ phát triển của anh thì đầu óc nhất định là không dùng được rồi. Gasuki và Koga Iren khi nghe tới phấn đoạn trường là chỉ là bột mì thì sắc mặt có hơi cổ quái. Choáng nha, vừa rồi các cô ấy cũng tin đó. Cô dám đùa tôi sao? Kazama Hijito là cường giả làm chấn động giới lính đánh thuê trên thế giới. Từ lúc nào thì bị một cái gái nhỏ giêu cợt như vậy chứ? Anh ra giận tím mặt, lại tiến lên phía Đạm Đài Thái Vũ. Giữa đường thì dùng dao quân dụng bổ một luồng đao cương sắc bén. Những nơi đao cương bổ qua, trên mặt đất lập tức xuất hiện một khe hở sâu và dài tận mấy thước, khiến cho người ta kinh sợ không thôi. Thậm chí Igasuki và Koga Iren đều bị cương khí mạnh mẽ kia mà lướt qua gò má đau nhức không thôi. Trong lòng họ sợ hãi không thôi. Ngay cả các cô ấy còn bị cương khí mạnh mẽ kia khiến toàn thân khó chịu không thôi. Vậy Vũ Nhược Uyên làm mục tiêu công kích thì áp lực phải chịu chẳng phải còn lớn gấp trăm lần các cô ấy hay sao? Vừa nghĩ tới đây, hai cô gái nhỏ không hẹn mà cùng hướng đao khí về phía kiếm khí bên kia. Muốn ngăn cản giúp một chút cho Vũ Nhược Uyên, chí ít cũng có thể các công kích đó chậm lại một chút cho Vũ Nhược Uyên. Chỉ thấy vài đạo kiếm khí mà các cô ấy vung lên phía trước thì đúng là tốc độ cũng chỉ chậm lại một chút mà thôi. Nó vẫn vô cùng sắc bén mà xông về phía trước. Hai người Igasuki và Koga Iren lập tức thay đổi sắc mặt. Cách trương.